Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 103, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 46. Khóc chuyện audio.com, thấy vợ mình sắc mặt không tốt lắm. Triển quả nhi ba ba liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. A Tình, em không sao chứ? Nhiễm Tình lắc đầu, nhưng lồng ngực chập trùng vẫn là rất lợi hại. Rõ ràng khí còn không có tiêu xuống dưới. Hai tử bà Tân Tân khổ khổ nuôi lớn, Triển Phi Dương mới chăm sóc được một năm, hiện tại lại con nói không muốn để bà quản con của bà. Nếu không phải trước mắt người này là chính mình tiểu thúc tử, bà sớm tay thô vung ra rồi. Mẹ, người thế nào? Triển Quả Nhi lo lắng hỏi. Nhiễm Tình ngẩng đầu nhìn Triển Quả Nhi một chút, gặp Triển Quả Nhi xoay tròn một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Một mặt dáng vẻ vô tội, Nhiễm Tình kém chút phun ra một ngụm máu tới. Bà đến cùng tạo cái gì nghiệt, làm sao nuôi một đứa con gái như vậy? Đừng gọi tôi mẹ, tôi không phải mẹ cô. Nhiễm Tình đem đầu nghiêng đi, có chút tức giận nói. Mẹ, Triển Quả Nhi con mắt lập tức liền ẩm ướt. Con chỉ là quan tâm mẹ. Mẹ tại sao nói như thế? Nhiễm Tình bưng kín lồng ngực của mình. Bà cảm giác ngực càng khó chịu, càng muốn thổ huyết, không có việc gì, mẹ cháu không muốn cháu, tiểu thúc thúc muốn cháu. Triển Phi Dương hướng về phía Nhiễm Tình cười lạnh nói. Thấy Triển Phi Dương càng nói càng không tưởng nổi, Triển Quả Nhi ba ba nhíu mày. Phi Dương, đừng nói hai từ lời nói. Triển Quả Nhi ra ra đều không cao hứng, chống gậy thập phần uy nghiêm rộng một chút sàn nhà. Tốt tốt một cái tiệc sinh nhật, các người nhìn các người làm thành bộ dáng gì? Triển Quả Nhi nãi nãi ra hòa giải. Tốt, tốt, đều là người một nhà. Náo cái gì náo, quả quả, cháu cho mẹ cháu một lời xin lỗi. Việc này đã vượt qua. Chúng ta một lát cắt bánh sinh nhật. Nghe thấy muốn cô nói xin lỗi. Triển Quả Nhi ủy khuất nhếch miệng. Làm sao một cái hai cái đều muốn cô nói xin lỗi? Cô đến cùng làm gì sai? Triển Quả Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thiển Vũ một chút. Đều do An Kiều, từ khi gặp phải cô ta, cô liền tai nạn không ngừng. Bị trừng Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất vô tội. Quan cô lông chuyện, trừng cô làm gì, bất quá Triển ra dạng này nội chiến. Cố Thiển Vũ vẫn rất được hoan nghênh. Trước hết nhất đồng ý Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương tình cảm người chính là Nhiễm Tình. Nữ nhân đều cảm tính động vật. Đối mặt cái gọi là chân ái các cô luôn là cảm động. Bởi vì có Nhiễm Tình ủng hộ, Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương mới chậm rãi bị Triển ra tất cả mọi người tiếp nhận. Triển Quả Nhi ba ba rất phản đối, đều bị Nhiễm Tình cái này người bên gối mềm hóa thái độ. Hiện tại Nhiễm Tình đã bắt đầu đối Triển Phi Dương bất mãn. Cô đoán chừng sẽ không giống nguyên kịch bản như vậy ủng hộ Triển Quả Nhi tình yêu cuồng nhiệt tiểu thúc thúc chính mình. Không có Nhiễm Tình dầu bôi trơn này, Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương khẳng định sẽ so trước đó gian nan không ít. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng trở ngại áp lực, Triển Quả Nhi vẫn là mở miệng. Mẹ, thật xin lỗi, là con sai rồi, người đừng nóng giận. Nhiễm Tình bị Triển Quả Nhi biểu hiện gần nhất tổn thương thấu tâm. Bà không nhìn Triển Quả Nhi, ngược lại cùng Triển Quả Nhi ra ra nãi nãi nói. Cha, mẹ, con có chút không thoải mái. Liền đi về trước, anh đưa em trở về. Triển Quả Nhi ba ba có chút không yên lòng Nhiễm Tình một người trở về. Gặp Nhiễm Tình sắc mặt là thật kém, Triển Quả Nhi nãi nãi cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Tốt, con đi về nghỉ trước, không thoải mái liền mời lão Trương tới, để xem con một chút. Nhiễm Tình cùng Triển Quả Nhi ba ba là thanh mai trúc mã. Tình cảm vẫn luôn rất tốt, Nhiễm Tình tính cách tốt, cùng Triển Quả Nhi nãi nãi ở chung cũng không tệ. Mẹ, người không dự sinh nhật con sao? Triển Quả Nhi không thể tin nhìn Nhiễm Tình, cô đều đã nói xin lỗi, vì cái gì mẹ cô còn muốn đi? Bà cũng không biết hôm nay là sinh nhật của cô sao? Cách chương.